Làm sao dai mãi được đây tình yêu? Chẳng đến vào ngày đầy nắng, mang theo mình nụ cười say đắm. Làm sao dai mãi được đây tình yêu? Một hai ngày dài trôi mãi, tuần qua giờ chờ anh tới. Thứ hai anh có rảnh không? Thứ ba anh có bận không? Em nhanh hết ba ngày sau, chỉ mong thời gian trôi mau. Và thứ tư đi chơi được chưa? Thứ năm không ngày lại mưa. Ôi mong hai mong ai. Đừng hẹn hò nhắn tin với em rồi lại biến mất dài dài. Em vậy đừng hẹn cho xong, đừng lặng lờ để người ta mong. Đừng hẹn hò nhắn tin suốt đêm rồi để em đứng một mình. Hẹn vậy chỉ hẹn điều thôi, nhưng lời hứa chỉ vượt qua môi giờ phút bay. Vậy vậy nên